Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, vào thành. Vạn càng cầu đặt mua, trường sinh kiếm, ngươi dám, phí lời thật nhiều, ầm ầm, địa quật đêm, mãi mãi cũng là hoàn toàn đen kịt, có thể một đêm này, ngoại yêu quỳ thành, ánh chói lấp lóe. Ánh vàng chói lọi, ngoại thành, Phương Bình thu lại toàn bộ khí tức, ẩn giấu ở trong Giảo Vương Lâm. Giảo Vương Lâm lúc trước giảo ở thời điểm, khắp nơi trồng cây, chung quanh mở rộng, nối liền Thiên Môn Thành cùng Yêu Quỳ Thành. Bây giờ, giảo đã không ở, Giảo Vương Lâm cũng không còn là uy hiếp, trồng trọt cây cối cũng bị diệt trừ rất nhiều. Bất quá Yêu Quỳ Thành bên này còn có một chút còn sót lại, giấu ở trong Giảo Vương Lâm. Phương Bình yên lặng chờ đợi, hiện tại Yêu Quỳ còn không ra tay, không phải hắn vào thành cơ hội, chờ Yêu Quỳ ra tay, vậy thì có thể vào thành rồi. Dư Quang nhìn lướt qua chính mình số liệu, Phương Bình tính toán một thoáng có thể dùng bao lâu. Tài phú, 48 triệu điểm khí huyết, 64.000 tạp, 64.280 tạp, tinh thần, 3.210 hách, 3.365 hách, lực lượng phá diệt, 24 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Điểm tài phú so với hắn xuất quan thời điểm nhiều 7 triệu. Đây là Trương Đào cho bộ khôi giáp kia cho. Phương Bình nói thẳng để Lão Trương đưa. Lão Trương cũng không từ chối. Xem như là Phương Bình chính mình thu hoạch. 7 triệu, cũng chính là 70 tỷ. Không sánh được cửu phẩm thần binh 100 tỷ. Có thể bát phẩm thần binh. Cực phẩm nhất, cũng là giá trị 50 tỷ trái phải. Thần khải xác thực so với thần binh muốn đáng giá nhiều lắm. Mô phỏng khí tức một ngày muốn 15.000 điểm trái phải. Cũng còn tốt, tiêu hao không lớn, có thể chịu đựng, chỉ là mô phỏng khí tức. Không tiêu hao lời nói, Phương Bình có thể ở địa quật chờ 10 năm. Bất quá cũng chỉ một mình hắn. Hai người liền rút ngắn 10 lần thời gian rồi. Ba người kia càng là chờ không được bao lâu. Cái này cũng là Phương Bình hiện tại không mang theo những người khác nguyên nhân. Điểm tài phú không đủ, không thể tùy tiện hoa, mang lên Lão Vương bọn họ tác dụng cũng không lớn, còn dễ dàng bại lộ. Lý lão đầu thật mạnh. Phương Bình nghĩ những này, đồng thời cũng đang quan chiến. Giữa không trung, Lý lão đầu trên người ánh chói lấp lóe, kiếm khí ngút trời. Giao thủ chốc lát, Lý lão đầu chém ra 4, 5 kiếm, kiếm kiếm xé rách hư không. Thời gian một cái nháy mắt, Yêu Quỳ thành chủ trên người kim thân xuất hiện mấy đạo lỗ to lớn. Yêu Quỳ thành chủ, không phải Lý lão đầu đối thủ. Cứ việc hắn bước vào bản nguyên đạo, nhưng cũng vừa bước vào không lâu. Nhiều nhất cũng là có thể so với lần trước đại chiến Ngô Khuê Sơn cấp bậc kia cảnh giới. Tuy rằng cũng có cửu phẩm thần binh ở tay, có thể lúc này nhưng là bị Lý lão đầu đè lên đánh. Bên này, Lý lão đầu đè lên Yêu Quỳ thành chủ đánh. Bên kia, Tần Phượng Thanh những người này không tới gần quá thành trì, mà là phía bên ngoài không ngừng phóng thích khí tức khiêu khích. Yêu Quỳ còn chưa có đi ra, bọn họ cũng không dám tùy tiện tập thành. Một khi bị Yêu Quỳ tập kích, bọn họ những người này có thể không chịu được nữa. Một bầy cay gà, dám đến giết ra ra sao? Lần trước tên rác rưởi kia còn bát phẩm cảnh, kết quả còn phải dựa vào bán đi chính mình đồng bọn mới đào mạng. Lần trước Phương Bình không thể giết ngươi, lần này ngươi có thể không trốn được rồi. Là gọi Quỳ La, đúng không? Thật cay gà, đi ra a, lão tử mới thất phẩm sơ đoạn, như thường tiêu diệt ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoài thành, Tần Phượng Thanh chửi bậy không ngừng. Trước Thiên Môn Thành một trận chiến, Yêu Quỳ Thành hai vị bát phẩm cảnh cường giả trước đi trợ chiến. Kết quả một người đào mạng, trước khi đi công kích mặt khác một vị bát phẩm, lúc này mới tránh được một kiếp. Việc này, đại chiến sau, Phạm Lão những người này cũng ở Yêu Quỳ Thành tuyên truyền quá. Nhưng người đã chết rồi, bây giờ Quỳ La sống sót, Yêu Quỳ Thành chủ không nói cái gì. Những người khác cũng không dám nghi vấn Quỳ La tôn giả. Có thể hôm nay, Tần Phượng Thanh nhưng là chửi bậy lợi hại. Trong thành, hai vị bát phẩm cường giả kim thân cùng bảy vị võ giả thất phẩm đều là ngự không mà lên. Còn có một người đang tọa trấn lòng đất mỏ quặng. Chín người đều là đầy mặt nộ ý. Trong đó một vị cường giả kim thân càng là sắc mặt tái xanh. Vô liêm sỉ, Quỳ La chửi nhỏ một tiếng. Bởi vì chuyện này, hắn đã bị Yêu Quỳ Thành chủ trách cứ nhiều lần. Có thể nể tình hắn bát phẩm cảnh, đối phương cũng đã chết rồi. Người chết ở địa quật là không đáng giá. Sở dĩ trừ bỏ vị tôn giả kia người nhà căm thù hắn. Những người khác dù cho biết hắn làm việc này, cũng không dám nói gì. Có thể hiện tại, đối diện phục sinh võ giả, lại lần nữa vạch trần vết xéo, hơn nữa còn là dùng tiếng địa quật. Đáng trách, tuy rằng bên người đồng liêu đều không nói gì, có thể Quỳ La cũng cảm nhận được một điểm không giống. Bây giờ, bạo phát đại chiến, những người này đều sẽ không cùng hắn đồng thời xuất chiến, mà là rời đi hắn rất xa, lo lắng hắn lại tới một lần nữa. Quỳ La đều có tâm lập tức ra tay, chém giết đối diện tên khốn kia. Có thể vương còn không phát lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Giờ khắc này, cũng chỉ có thể nghe đối phương mắng trận. Quỳ La không nói lời nào. Bên cạnh hắn địa phương, một vị khác cường giả bát phẩm mở miệng nói. Hy vọng thành tôn giả cảnh hai người, thống lĩnh cấp 5 người, thật muốn giao thủ. Quỳ La, người cuốn lấy tôn giả trung đoạn kia võ giả. Quỳ La nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng. Tôn giả cảnh trung đoạn, đó là Khấu Biên Cương. Sơ đoạn, đó là Lưu Phá Lỗ. Cái tên này đem mạnh nhất giao cho mình. Thật sự coi chính mình ngốc. Bất quá, Quỳ La đáp ứng thoải mái. Rất nhanh nhân tiện nói. Được, cái tên này nếu muốn đối phó những người khác, như vậy tùy hắn được rồi. Quỳ La đã thấy 5 vị thống lĩnh cấp cường giả ở trong mấy vị người quen. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Lý Hàn Tùng, Hoàng Cảnh, mấy vị này, bao quát mắng hắn tên kia, đều là người quen. Lúc trước Yêu Mộc Thành một trận chiến, mấy người này mỗi người cầm trong tay thần binh, cuốn lấy bọn họ, bao quát cái kia Lưu Phá Lỗ. Trước đây thống lĩnh, hiện tại tôn giả, ngày đó cũng là có thần binh ở tay, vẫn đúng là không hẳn so với tôn giả trung đoạn võ giả nhược. Mà Khấu Biên Cương, hắn cũng coi như quen thuộc, song phương chiến đấu qua mấy lần, tuy là bát phẩm trung đoạn, có thể cũng không thần binh ở tay. Khấu Biên Cương không có thần binh, đối phó lên có thể không như vậy khó. Gặp Quỳ La đáp ứng thoải mái, những người khác cũng không nói gì. Quỳ La trong lòng lại lần nữa cười nhạt. Hắn một người mất mặt, đó là thật mất mặt. Có thể mấy tên này chịu thiệt một chút lời nói, vậy thì không phải hắn một người mất mặt xấu hổ rồi. Đến mức tử thương, vậy cũng không dễ như vậy. Vương còn đang này, thủ hộ thần cũng còn không ra tay. Đối phương chỉ đến rồi một cái Trường Sinh kiếm khách. Không dễ như vậy giết người. Đang muốn, giữa không trung, Yêu Quỳ Thành chủ chợt quát lên. Quỳ thủ hộ, ra tay. Yêu Quỳ Thành chủ rất uất ức. Hắn xác thực không phải là đối thủ. Làm Vương Đình hai vị điện hạ trước mặt, bị Trường Sinh kiếm khách áp chế. Làm thành dân trước mặt, bị người đè lên đánh. Hắn uy nghiêm đều quét rác rồi. Vừa mới còn chuẩn bị một người độc chiến, tốt xấu duy trì một ít vương giả tôn nghiêm. dù cho ngoại vực vương giả không bằng vùng cấm vương giả, nhưng cũng không thể quá mất mặt. Có thể trường sinh kiếm khách càng cường đại rồi, lại tiếp tục như thế, càng mất mặt, rác rưởi. Lý lão đầu cười lớn một tiếng, tiếp trường kiếm xuất hiện giữa trời, một kiếm chém về phía đầu của hắn, vết nứt hư không tái hiện, kiếm khí dư âm trực tiếp xâm vào trong thành, tường thành ầm ầm sụp đổ. Lúc này, trong thành, một gốc to lớn quỳ hoa phóng lên trời, cấp tốc hướng Lý lão đầu đánh tới. Tần Phượng Thanh mọi người dồn dập lui tránh, chờ đợi Lý lão đầu cùng bọn họ giao thủ, cuốn lấy bọn họ, để tránh khỏi những người này tham dự đến chiến đấu giữa bọn họ bên trong đến. Một người một yêu hội hợp, một hội hợp, yêu quỳ thành chủ quát lên một tiếng lớn, cụ hiện vật hiện ra, cũng là một gốc quỳ hoa yêu thực, mà cụ hiện vật chớp mắt cùng yêu quỳ dung hợp, yêu quỳ khí thế đại thịnh. Cho mèo, Lý lão đầu cười lạnh một tiếng, đây chính là yêu thực vương đình cùng yêu mệnh vương đình ngoại vực thành chủ phụ tu phương thức, cùng yêu thực yêu thú, đồng thời đồng tu, song phương hợp tác, thời điểm chiến đấu, cụ hiện vật hòa vào yêu tộc trong cơ thể, để yêu tộc càng mạnh mẽ, bất quá phương thức chiến đấu như vậy, cũng là thích hợp với đối thủ nhân số ít tình huống. Nếu là giờ khắc này hai đối hai, yêu quỳ thành chủ làm như thế, thực lực bản thân sẽ suy nhược một ít, dễ dàng bị người chém giết. Hai người một yêu, một cái chớp mắt, dây dưa đến cùng một chỗ. Lý lão đầu kiếm khí ngút trời, dư âm căn bản không lo lắng, hướng tứ phương tràn tản ra. Mà một bên khác, Tần Phượng Thanh mọi người giờ khắc này nhìn thấy Lý lão đầu cuốn lấy hai vị cửu phẩm, vậy cũng là không nói hai lời, dồn dập hiện ra thần binh, chớp mắt hướng trong thành mọi người giết đi. Những cường giả kia cũng không dám ở trong thành giao chiến. Yêu quỳ thành chủ quát lên một tiếng lớn, ra khỏi thành nghênh chiến. Này vừa nói, trong yêu quỳ thành cường giả dồn dập bay ra khỏi thành bên trong, cùng Lý Hàn Tùng mọi người bắt đầu chém giết. Trong rừng, Phương Bình có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta không thể hiện tại ra tay. Bằng không liền hiện tại tình huống này, hắn một cái hoàng kim ốc một thanh chụp xuống đi. Hai vị này bát phẩm, bảy vị thất phẩm, cũng đừng nghĩ chạy. Quên đi, đều là người yếu. Hiện tại có giết hay không cũng không đáng kể. Hai vị bát phẩm đều là bát phẩm trung đoạn cảnh, miễn cưỡng tiến vào bát phẩm ba rèn, cùng Phương Bình gần như, sức mạnh khống chế độ cũng là bình thường, còn không bằng hiện tại Phương Bình. Dù cho chân thật giao thủ, hai người này cũng không phải là đối thủ của Phương Bình, không phải Phương Bình đối thủ. Này đối với Phương Bình mà nói liền không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, đến mức đối khấu biên cương mọi người cũng không tồn tại uy hiếp. Lưu Phá Lỗ cầm trong tay cửu phẩm thần binh, đầu sắt cũng là thần khải ở thân, đừng xem ít đi hai vị thất phẩm, hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Lão Hoàng cũng là thất phẩm đỉnh phong cảnh võ giả, yêu quỳ thành chút nhân thủ này có thể không đủ. Bất quá Phương Bình vẫn là hơi nhíu mày, trong thành thật giống cũng không có thiếu võ giả cao phẩm khí thế. Bây giờ hắn liền ở ngoài thành, cảm thụ cũng tương đối rõ ràng. Dưới song khí thế, hắn có thể nhận biết được. Lại còn có hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, Phương Bình cau mày không ngớt. Lời nói như vậy, liền hơi rắc rối rồi. Lý lão đầu bọn họ đại khái cũng cảm ứng được. Bất quá những người này thật giống có chút lo lắng, vẫn không hiện thân. Đã như vậy, Lý lão đầu bọn họ cũng không rút đi. Những người này thật muốn ra tay, lại rút đi cũng không muộn. Từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Lẽ nào là vùng cấm người đến? Trừ bỏ vùng cấm người đến, những thành trì khác người e sợ cũng sẽ không triệu tập nhiều cường giả như vậy đến trợ giúp yêu quỳ thành. Chớ nói chi là lần này tập kích là lâm thời định ra đến. Mặc kệ, thừa dịp đại chiến, ta trước tiên vào thành lại nói. Giờ khắc này, các cường giả liền ở ngoài thành đại chiến. Lý lão đầu kéo hai vị cửu phẩm, càng đánh càng xa, dẫn đi rồi những cửu phẩm cảnh này, cũng thuận tiện Phương Bình. Dưới bóng đêm, Phương Bình bóng người hơi động, không có lựa chọn đào thành động, mà là đi vòng một vòng, thẳng đến một phe khác tường thành mà đi. Hắn hôm nay tốc cực nhanh, ẩn giấu khí thế, cửu phẩm có lẽ còn có thể cảm nhận được một chút động tĩnh. Những người khác không thể được. Đào thành động vào thành, đó là lão hoàng lịch rồi. Lần này cũng là chí không ở mỏ quặng, bằng không trực tiếp tiến vào, tiêu diệt cái kia tọa trấn thất phẩm. Mỏ quặng Phương Bình có thể đào đi một đoạn dài. Trong phủ thành chủ, thanh niên còn đang bồi hồi bên trong. Phương Bình cảm ứng được hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, xác thực là vùng cấm người. Thanh niên cùng Phong Diệt Sinh đều là thất phẩm. Ngoài ra còn có hai vị bát phẩm cùng ba vị thất phẩm là hộ tống bọn họ đến. Lần này, cũng không cường giả cửu phẩm hộ tống. Phong Diệt Sinh bên này, Phong Vương dưới trướng thần tướng bị chém giết gần đủ rồi. Bây giờ chỉ còn dư lại ba người. Kia đều là mỗi người có việc quan trọng, vô pháp hộ tống, đến mức thanh niên. Bây giờ yêu thực vương đình vương chủ, tuy rằng trên danh nghĩa còn thống lĩnh yêu thực vương đình. Có thể tưởng tượng sai khiến cửu phẩm, cũng không dễ như vậy. Vương chủ chính mình sai khiến vẫn được. Con trai của hắn xuất ngoại vực làm sứ giả, còn muốn để cửu phẩm hộ tống, đó là khó càng thêm khó rồi. Lần này, cũng là hai vị cường giả bát phẩm hộ tống bọn họ vào ngoại vực. Phong Diệt Sinh nhìn thanh niên bồi hồi, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, có chút buồn bực nói, điện hạ, chúng ta chiếm cứ ưu thế, yêu phượng thành bên kia thật giống cũng bạo phát thần tướng cuộc chiến. Mà võ xà vương hẳn là bị cuốn lấy, không gặp nguy hiểm, thanh niên cau mày nói, bản cung cũng không phải là sợ cái gì, có thể nơi đây liên tiếp bạo phát chiến đấu. Vẫn là kịp lúc rời đi vi diệu. Lần này chúng ta tiếp dẫn yêu quỳ thành cùng các thành thiên tài lập tức trở về vương đình. Cái khác mấy thành nhân viên đã xác định yêu quỳ thành là trạm cuối cùng, bên này kết thúc tự nhiên có thể trở về vương đình. Phong Diệt Sinh nói xong lại nói, hy vọng lần này tiếp dẫn người có thể ra mấy vị thiên tài chân chính. Nói đến đây, Phong Diệt Sinh đó là cau mày không ngớt nói, ngoại vực những này cái gọi là thiên tài, có thể đi vào thống lĩnh cảnh cũng không nhiều, lần này nếu là không thể thêm ra mấy vị thống lĩnh, chúng ta lại đến bị người khinh thường. Thanh niên thuận miệng nói, còn không phải Phương Bình gây ra họa, xúc sinh này trước ở vương chiến chi địa, tàn sát nhiều thiên tài như vậy võ giả, bằng không làm sao đến mức này. Phương Bình, Phong Diệt Sinh nói tới Phương Bình tên, đó là sắc mặt tái xanh, không chỉ là nhằm vào Phương Bình, còn nhằm vào thanh niên, sắc mặt khó coi nói, Lê Án, ngươi là đang chỉ trích ta. Thanh niên thật giống sửng sốt một chút, tiếp mới bất mãn nói, Phong Diệt Sinh, bản cung có thể không ý tưởng này, bản cung chính là căm hận Phương Bình. Giết đại lượng thiên tài có liên quan gì tới ngươi? Hừ, Phong Diệt Sinh nhẹ rên một tiếng, trước còn điện hạ kêu, hiện tại hắn đều chẳng muốn khách sáo, gọi thẳng tên húy, cái tên này nói chuyện chưa bao giờ quá đầu óc. Lúc này nhấc lên Phương Bình, không phải cố ý để cho mình khó xử. Hai người nói chuyện gian, bên người một vị cường giả bát phẩm bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn một chút, ánh mắt có chút ngờ vực. Vừa mới phủ thành chủ Hậu Uyển thật giống có chút động tĩnh, bất quá hiện ở trong thành rất loạn, phủ thành chủ bên này Hậu Uyển một ít thủ vệ cũng dồn dập cảnh giới lên, có chút động tĩnh cũng không kỳ quái. Hậu Uyển, Phương Bình đã lẫn vào, có chút tiếc nuối. Phong Diệt Sinh, hắn cảm ứng được phong diệt sinh khí thế? Đáng tiếc a, đối phương cùng mấy vị bát phẩm cùng nhau, bằng không tiêu diệt phong diệt sinh, thay thế phong diệt sinh thật tốt. Có thể hiện tại những người này chưa chắc sẽ tách ra, chính mình mạnh mẽ tiêu diệt bọn họ, vậy thì bại lộ rồi. Lại kéo dài thêm, chờ Lý lão đầu bọn họ rút đi, cửu phẩm trở về, vậy thì không có cơ hội rồi. Quên đi, tha cho ngươi một mạng. Phong diệt sinh chính là thằng ngu, chuyên môn tống đầu người. Không giết cũng tốt, sớm muộn còn phải cho lão tử cõng nồi. Phương Bình cảm thấy, không giết phong diệt sinh cũng không sai. Không thể cùng chân vương quá gần. Phong diệt sinh là phong vương cháu trai ruột. Một khi giết hắn, làm không cẩn thận liền muốn cùng phong vương tiếp xúc, dễ dàng bại lộ, vẫn là ngoại vực người tốt. Ngoại vực người, không hiểu vùng cấm, dù cho đi vào có chút khác người cử động, cũng chẳng có gì lạ. Có thể phong diệt sinh những vùng cấm này người, kia đều là quen cửa quen nẻo, ở vùng cấm người quen cũng nhiều. Một khi có chút không giống bình thường cử động, rất dễ dàng bị phát hiện. Vẫn là thay thế được ngoại vực người tốt. Lần thứ nhất vào vùng cấm, bao nhiêu sẽ cho mình một điểm tình huống căn bản giới thiệu. Phương Bình trong lòng có tính toán, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, trong hoàng kim ốc, Phương Bình nhìn trước mặt còn có chút mờ mịt thanh niên, cười nói, ngồi, ngươi là. Thanh niên cũng là võ giả lục phẩm, có thể giờ khắc này nhưng là cực kỳ mờ mịt. Vừa mới hắn còn đang trong phòng, làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại trong một vùng tối tăm rồi. Trong hoàng kim ốc, Phương Bình che đậy phòng ốc nguyên bản diện mạo, chỉ để lại hắc ám. Thấy thế cười nói, ngồi xuống nói chuyện, bản tôn là Hoè Vương đại nhân môn hạ. Lần này, Phong Vương đại nhân phái Phong Vương tử đến Yêu Quỳ Thành. Hoè Vương không yên lòng, để bản tôn theo tới điều tra một phen. Có một số việc, ngươi không biết so với biết đến cường. Nói đã đến nước này, ngươi lại hỏi, khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, báo cho bản tôn, Phong Vương tử đến Yêu Quỳ Thành tất cả. Bất luận cái gì cử động cũng không muốn để sót. Thanh niên một mặt kinh sợ, Hoè Vương dưới trướng tôn giả. Yêu Quỳ Thành cùng Hoè Vương nhưng là có một phen ác tha. Lần trước Hoè Vương muốn Yêu Quỳ Thành chủ trợ chiến Yêu Mộc Thành. Kết quả Yêu Quỳ Thành chủ từ chối, không có phái người viện trợ. Hoè Vương cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa dính đến chân vương ở giữa tranh cãi. Thanh niên kinh sợ bất an, thấp thỏm nói, đại nhân, kia nơi đây là... Nơi đây chính là bản tôn bất diệt thần không gian. Không cần lo lắng, hai vị thần tướng đã rời đi, sẽ không có người phát hiện. Phong Vương tử mang đến kia hai vị tôn giả, có thể không phải là đối thủ của bản tôn. Phương Bình cười cười, sắc mặt lạnh lẽo nói, được rồi, không muốn kéo dài thời gian. Nói nhanh một chút, bản tôn có thể không thời gian cùng ngươi phí lời. Thanh niên kinh ngạc trong lòng, bất diệt thần không gian, Hoè Vương dưới trướng còn có cường giả như vậy. Cái gọi là bất diệt thần không gian chính là cụ hiện vật, bất quá là có không gian cụ hiện vật, như vậy cụ hiện vật vẫn là cực nhỏ. Thanh niên không biết Phương Bình thân phận thật giả, nhưng đối phương rất mạnh là sự thực, thêm vào chỉ là hỏi phong diệt sinh tình huống. Thanh niên chần chờ một chút, cũng không dám để cho Phương Bình lấy ra chứng minh thân phận vật. Cũng không nhất thiết phải thế. Cường giả như vậy, vẫn là Hoè Vương dưới trướng. Làm cho đối phương chứng minh thân phận, hầu như không thể. Giờ khắc này, thanh niên lo lắng chính là đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Không vội vã nói phong diệt sinh sự, thanh niên rất nhanh nhân tiện nói, ta gọi Quỳ Minh. Cha ta là Quỳ La tôn giả, thống lĩnh vương thành cấm vệ quân. Đại nhân, ta một khi có chuyện, cha ta tất nhiên sẽ phát hiện có gì. Đại nhân nếu tiến vào Nam Thất Vực, Nam Thất Vực cùng Ngự Hải Sơn đường nối cũng sẽ có ghi chép. Tiểu nhân không dám tham dự chân vương đại nhân ở giữa tất cả. Chỉ cầu xin đại nhân biết được tất cả sau. Vòng qua tiểu nhân tính mệnh, đại nhân yên tâm, tiểu nhân không dám nói bậy, báo cho Phong Vương tử sự. Tiểu nhân một khi tố giác, cũng sẽ bị liên lụy cha ta, cỡ này đưa mạng việc. Tiểu nhân tuyệt không dám nói hưu nói vượn, thanh niên mấy câu nói ra. Phương Bình cười nói, đúng là một người thông minh, hóa ra là Quỳ La Tôn giả chi tử. Cũng được, lần trước Quỳ La Tôn giả xuất chiến, cũng coi như là vì Huệ Vương đại nhân làm việc, tha cho ngươi một mạng không sao cả. Này vừa nói, thanh niên trong lòng vui vẻ. Lần trước phụ thân tham dự yêu mộc thành cuộc chiến, kém chút vẫn lạc, bây giờ nhìn lại, cũng không phải không chỗ tốt. Huệ Vương dưới trướng tôn giả cũng biết việc này, có lẽ còn có thể mượn cơ hội thu lợi. Phụ thân bây giờ ở đây bị thụ xa lánh, cũng là bởi vì lần trước một trận chiến di chứng về sau. Có muốn hay không để vị tôn giả này chuyển đạt một hồi, phụ thân cũng là bát phẩm tôn giả cảnh cường giả, có lẽ có thể nương nhờ vào Huệ Vương. Thanh niên thầm nghĩ những này, cũng không dám trễ nải, bởi vì mang theo nương nhờ vào ý nghĩ, nói tới phong diệt sinh sự, vậy cũng là một điểm không lọt. Phương Bình nghiêm túc lắng nghe, thường thường đặt câu hỏi, đến mức cái tên này nói thật giả, sau đó lại tìm người hỏi một chút liền biết rồi. Bất quá, Lý lão đầu còn phải để trong này loạn một chút mới được. Bằng không ít đi người, cũng không tốt bàn giao. Hy vọng Lý lão đầu đáng tin điểm. Phương Bình trong lòng cầu khẩn, bắt đầu nghiêm túc ký ức thanh niên nói tất cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.